Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Cố Gia Trạch lại lãnh đạm mà nhìn lướt qua Tôn Tự Lập. Theo sau mắt nhìn thẳng đi theo Giản Du Ninh cùng nhau vào thang máy. Kia lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì tình cảm, ánh mắt lại lệnh Tôn Tự Lập như trụy hầm băng. Khắp cả người phát lạnh, đang muốn suy tư Cố Gia Trạch này cử thâm ý khi. Cả người đến xương đau lần thứ hai đánh úp lại, Tôn Tự Lập chân mềm nhũn, lại ngã xuống trên mặt đất. Hắn bực mình mà đối một bên giám đốc quát, ngươi chẳng lẽ không biết cho ta tìm cái bác sĩ sao? Đứng làm gì? Câu lạc bộ đêm giám đốc nguyện ý đối Cố Gia Trạch cúi đầu khom lưng là bởi vì thân phận cho phép, nhưng này không biết nơi nào tới nhảy nhót vai hề cũng không lấy mặt gương chiếu chiếu có đủ hay không cách, hơn nữa đắc tội Cố Gia Trạch, dùng ngón chân tưởng đều biết hắn bi thảm kết cục. Buồn cười, giám đốc đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy châm chọc. Bất quá rốt cuộc không nói thêm gì. Đối cách đó không xa một cái người hầu phất phất tay, đem hắn cho ta đưa bệnh viện đi. Phân phó xong sau, hắn cũng không quay đầu lại mà đi nhanh rời đi nơi này. Mà ghế lô môn mở rộng ra các phòng nội, không ít người trên mặt đều là như suy tư gì. Cuối cùng đầu một quả đồng tình ánh mắt cấp Tôn Tự Lập. Những cái đó nhận ra Tôn Tự Lập cũng tránh như rắn rết không muốn tiến lên, sôi nổi đóng lại ghế lô môn. Tức khắc rộng lớn hành lang nổi chỉ còn lại có đại thở dốc Tôn Tự Lập cùng thật cẩn thận thế hắn tìm bác sĩ người hầu. Không ai xen vào việc người khác. Tôn Tự Lập còn tưởng ồn ào vài câu, nhưng mới vừa một mở miệng liền tê một tiếng rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhắm lại miệng tu sinh dưỡng tức. Giản Du Ninh cùng Cố Gia Trạch đi ra câu lạc bộ Demon Sơ, một đường người đến người đi. Có không ít nhận ra Cố Gia Trạch toàn lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, thậm chí liên tiếp quay đầu lại đánh giá. Cố Gia Trạch bất động thanh sắc, giật giật khóe môi, một người đi đêm lộ không an toàn. Ta đưa ngươi về nhà. Thấy Giản Du Ninh không đáp lời, hắn lại cường điệu nói, ngươi uống rượu, hắn không yên tâm mà đi. Giản Du Ninh cười, ngươi quên Tôn Tự Lập ngao ngao thẳng kêu bộ dáng, không ai có thể kêu ta có hại. Huống chi, ta còn có chút việc cần hoàn thành, nếu nói muốn chặt đứt Tôn Tự Lập khí vận, nàng liền không phải nói mà thôi. Ngươi không phải đáp ứng rồi Tiểu Ngô muốn cùng Tiểu Tụ sao? Bọn họ liền ở C508 ghế lô nổi, hiện tại đi lên cũng không chậm. Đừng gọi người ta đợi lâu, Cố Gia Trạch nơi nào là vì Tiểu Ngô mới nguyện ý tới câu lạc bộ đêm. Hắn chỉ là muốn nhiều thấy Giản Du Ninh một mặt. Hắn cúi đầu nhìn bại lộ ở đèn neon hạ trắng nõn mỹ lệ mặt, ẩn ẩn lộ ra một chút đỏ bừng, lập tức làm quyết định, ngươi muốn làm gì, ta bồi ngươi đi, chờ ngươi làm xong, lại đưa ngươi về nhà. Giản Du Ninh vẫn muốn cự tuyệt, nhưng Cố Gia Trạch nhìn ra nàng tâm tư, hiện tại đã mau 10 giờ, chờ ngươi xong xuôi sự về nhà có lẽ muốn rạng sáng, kia sẽ không hảo đánh xe. Cố Gia Trạch con ngươi đen nhánh, như là có thể đem người hút vào đáy lòng. Ngươi làm việc thời điểm ta liền ở trong xe chờ ngươi. Ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không chủ động nhìn trộm riêng tư của người khác. Giản Du Ninh minh bạch Cố Gia Trạch tâm ý, cho nên đối mặt hắn lúc này cố chấp có chút bất đắc dĩ. Châm trước nửa ngày, Giản Du Ninh dứt khoát từ bỏ. Hảo, sao lên xe sau. Giản Du Ninh ngựa quen đường cũ mà căn cứ diện mạo từ phụ cận người chung tìm được Tôn Tự Lập. xem một phen hắn gia đình bối cảnh cùng với trọng đại trải qua. Đương nhìn thấy Chu Khiết đối Hán Hoa Lê dính hạt mưa khóc thút thít khi Giản Du Ninh đem cuối cùng một tia hoài nghi vứt chi sau đầu. Nàng bổn lo lắng có phải hay không chính mình oan uổng người. Nhưng hôm nay hoàn toàn không có băn khoăn, chỉ mặt vô biểu tình mà mở miệng. Đi Tây Di Tiểu Khu, Tây Di Tiểu Khu là Tân Thành nội nổi danh người giàu có khu. Cố Gia Trạch liền dò hỏi cũng chưa từng, trực tiếp phát động xe động cơ, hướng Tây Di Tiểu Khu phương hướng khai đi. Mà Phó Giá Thượng Giản Du Ninh tìm được Chu Khiết số điện thoại, trực tiếp bắt qua đi. Trước đây bởi vì phụ đạo viên một chuyện, nàng tổn Chu Khiết liên hệ phương thức, vẫn luôn đều không có cắt bỏ. Hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng, Chu Khiết vẫn luôn ngốc tại trong nhà lo sợ bất ân mà chờ biểu ca điện thoại. Chuông điện thoại tiếng vang lên khi nàng cũng không thèm nhìn tới mà liền tiếp nghe. Biểu ca, thế nào, thành sao? Giản Du Ninh thong thả ung dung mở miệng. Chu Khiết, ta không phải ngươi biểu ca, làm ngươi thất vọng rồi. Chu Khiết đồng tử sợ súc, suýt nữa không đem điện thoại ném văng ra. Hiển nhiên là đã nghe ra đối phương thanh âm ni thượng một hồi nhận được Giản Du Ninh điện thoại là lúc nàng bị trường học nhớ một cái lớn hơn, bị mẹ kế áp bách mà không dám ngẩng đầu. Giờ phút này nàng trong lòng đột nhiên tràn ngập ra bất ân chi sắc. Ngươi muốn làm gì? Giản Du Ninh dù bận vận ung dung mà mở miệng. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta thích lễ thượng vãng lai. Hôm nay ngươi cho ta chuẩn bị đại lễ ta rất là thích. Cho nên ngươi chờ ta đáp lễ đi. Đại nhân ác độc như vậy người là không xứng có kết cục tốt. Chu Khiết một cái giật mình, lần thứ hai thật mạnh phục nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái ngươi biểu ca một nhà kết cục. Chờ ta thu thập xong rồi ngươi biểu ca, sẽ đến lượt ngươi, yên tâm, ngươi sẽ không chờ lâu lắm money. Nàng cố ý muốn Chu Khiết sợ hãi. Chu Khiết bị chọc giận, nàng sao khởi trong tầm tay hộp giấy tử liền hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Bộ ngực kịch liệt phập phồng, đồng thời nàng trong lòng nội liều mạng ân ủi chính mình. Giản Du Ninh vô quyền vô thế, có chỉ là tiểu thông minh mà thôi. Nàng sao có thể thu thập biểu ca đâu, chỉ bằng ngươi, sao có thể? Giản Du Ninh thanh âm bình tĩnh, đúng vậy, chỉ bằng ta. Hy vọng ngươi sẽ không có hối hận một ngày, không muốn lại cùng Chu Khiết khô môi múa mép. Trực tiếp cắt đứt điện thoại, Chu Khiết mờ mịt mà nghe điện thoại đô đô thanh. Không biết vì sao, một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân tâm lan tràn đến toàn thân. Nàng hiển nhiên là lại bị dọa tới rồi. Trinh lăng một lát, nàng vội vàng cấp Tôn Tự Lập gọi điện thoại. Đáng tiếc chính là, điện thoại thẳng đường, lại không người tiếp nghe. Chu Khiết trực tiếp từ trên giường chạy trốn lên, không nói hai lời trực tiếp hướng cửa chạy đến, cắt đứt điện thoại sau. Giản Du Ninh có chút đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương. Nàng cùng Chu Khiết chưa bao giờ gặp mặt, không biết đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà cùng chó điên cắn nàng đến tột cùng là vì cái gì. Bất quá, này nhất định là cuối cùng một lần. Cố Gia Trạch nghe thấy Chu Khiết hai chữ, có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi. Việc này cùng Chu Khiết có cái gì quan hệ? Giản Du Ninh không có giấu giếm, ăn ngay nói thật, kia nam nhân là Chu Khiết biểu ca. Bị Chu Khiết sai xử mới có thể tìm ta phiền toái. Cố Gia Trạch hơi hơi tạm dừng. Ngươi là làm sao mà biết được? Giản Du Ninh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, trêu ghẹo nói, ngươi chẳng lẽ đã quên ta là Giản đại sư sao? bất luận kẻ nào cùng sự vật ở trong mắt ta đều không chỗ nào che giấu, không nghĩ, nói quá nhiều. Nàng một câu bốc quá. Trên thực tế này đã không phải nàng lần đầu tiên tìm ta phiền toái, Cố Gia Trạch đắm chìm ở giản. Du Ninh câu kia không chỗ nào che giấu chung, không biết nghĩ tới cái gì, cảm thấy cả người có chút nhiệt. Hắn rơi xuống nửa quạt do cửa sổ, thấu khẩu khí, mới cảm thấy giảm bớt. Một khi đã như vậy, vậy càng không thể dễ như trở bàn tay buông tha đối phương. Cố Gia Trạch có chút không tán đồng. Vừa mới chính là một cái cơ hội tốt, hắn không thích ỷ thế hiếp người. Nhưng không đại biểu sẽ không. Giản Du Ninh nghe thấy lời này, khóe môi cong lên. Ai nói ta muốn buông tha đối phương? Ở câu lạc bộ đêm cấp cái giáo huấn lại không thể bái hắn một tầng ra. Này trừng phạt cũng quá nhẹ. Ta dù sao cũng phải làm người biết. Ta không phải như vậy dễ chọc. Ngươi nói phải không? Nói xong lời nói sau, nàng lại bồi thêm một câu. Tây Di tiểu khu chính là Tôn tự lập cả nhà cư trú tiểu khu. Cố Gia Trạch mơ hồ cảm thấy Tôn tự lập ba chữ có chút quen tai, bất quá nhìn Giản Du Ninh mặt mày tràn đầy ý cười. Hắn không hề suy tư, chỉ phụ họa nói, đương nhiên là, hắn trừng phạt đúng tội đến nỗi Giản Du Ninh thủ đoạn. Hắn không có hoài nghi. Rốt cuộc không phải ai đều có thể thần không biết quỷ không hay mà lệnh Tôn tự lập đau thành như vậy. Sao sao sao Tây Di tiểu khu. Giản Du Ninh vốn định suy nghĩ một cái biện pháp giấu giếm được Bảo Ân trà trộn vào tới. Nhưng Cố Gia Trạch chỉ đánh một hồi điện thoại, hắn liền dễ như trở bàn tay mà đem xe khai vào tiểu khu. Nhưng thật ra tình không ít công phu. Xe ngừng ở đất trống, Giản Du Ninh xuống xe, hướng ra phía ngoài đi rồi hai bước, Giản Du Ninh lại quay đầu lại, xuyên thấu qua pha lê dò hỏi, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi, nếu Cố Gia Trạch đã là nàng đồng lõa, làm hắn gặp một lần cũng không cái gọi là. Cố Gia Trạch mở cửa xe xuống xe, đương nhiên muốn, tiểu khu nội đèn đường san sát. Lộ ra mờ nhạt ánh đèn, ve tiếng kêu không nghỉ. Lúc này đã là 8 tháng đế. Ban đêm thời tiết nóng không có như vậy cường thịnh. Hai người song song hướng Tôn tự lập trong nhà đi tới. Đảo cũng không cảm thấy nhiệt. Cố Gia Trạch đi ở Giản Du Ninh bên người. Thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới đón người mới đến tiệc tối sau tái kiến Giản Du Ninh kia một màn. Đó là ở xe điện ngầm lối đi nhỏ nổi. Một nam một nữ hai cái lưu là ca sĩ ở sướng tình ca. Bọn họ trước mặt trên mặt đất phóng thu tiền lẻ hộp. Hộp ngoại rơi dụng vô số tiền xu. Tuy rằng đều là người qua đường trải qua khi loạn vứt. Lần đó hắn xe ra sự cố, nhưng lại đuổi thời gian, lúc này mới lựa chọn tàu điện ngầm money không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ thấy đón người mới đến tiệc tối thượng biểu diễn đàn dương cầm nữ hài tử. Giản Du Ninh liền ân ân tịnh tĩnh mà đứng ở kia hai cái ca sĩ trước mặt, nghe xong suốt một bài hát, sau đó ca ngợi vài câu, ngồi xổm xuống. Đem một chương màu đỏ trăm nguyên tiền giá trị lớn nhét vào trong hộp. Cố Gia Trạch như thế nào cũng không nghĩ tới. Đuổi thời gian chính mình thế nhưng sẽ ở cách đó không xa. Liếc mắt một cái không nháy mắt mà xem xong rồi này vừa ra. Tương so với cảnh tượng vội vàng. Mặt mang đáng thương chi sắc người đi đường. Như vậy Giản Du Ninh vô pháp không cho hắn tâm động. Như vậy thấy được, Cố Gia Trạch lần thứ hai cong cong khóe môi, không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng có đi theo Giản Du Ninh cùng nhau làm chuyện xấu thời điểm. Hơn nữa, còn vui vẻ chịu đựng, Tây Di tiểu khu phòng ở phần lớn là độc đống biệt thự. động một hộ phong thủy, cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. Giản Du Ninh tìm được Tôn Tự Lập phòng ở, mang theo Cố Gia Trạch vòng quanh phòng ở dạo qua một vòng sau, mới ở một cái phương vị dừng lại. Nàng từ một bên bao chung lấy ra một cái cổ xưa vô kỳ mai rùa. Này mai rùa là từ Cam Trần công trường động thổ chỗ đào ra, bởi vì mang theo mãnh liệt sát khí, sợ ý ảnh hưởng ký túc xá Gia Trạch phong thủy, cho nên nàng liền giao cho Viên Thiên Cương đi sát khí. Nhưng đi sát lấy về sau, nàng liền vẫn luôn đặt ở bao chung, quên lấy ra. Giờ phút này nhưng thật ra phái công dụng. Nàng cầm mai rùa, bắt đầu vẽ pháp quyết, đồng thời nhanh chóng mà mở miệng niệm mani trời tròn đất vuông. Pháp lệnh chín chương, ngô nay hạ bút, vạn quỷ phục tăng, chú ngữ xuất khẩu. Bình thường mai rùa bắt đầu một cái tần suất nhanh chóng chấn động lên, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy ong ong thanh. Giản Du Ninh tu vi còn thấp, gần một cái chú liền lệnh nàng mất hơn phân nửa huyết sắc. Nàng không quan tâm, lấy tay viết thay. Tại đây mai rùa thượng có quy luật mà vẽ vài bút, chấn động mai rùa tức khắc yên lặng. Mai rùa bối lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc. Cố Gia Trạch không nói một lời mà nhìn Giản Du Ninh hành động, lại xem mai rùa khi, trong lòng chỉ cảm thấy không quá thoải mái. Giản Du Ninh từ bao chung lấy ra một chương giấy vàng, nhanh chóng đem mai rùa bao ở. 11 giờ đến một chút là canh giờ nhất hung thời điểm. Giản Du Ninh không chút do dự liền đem giấy vàng bao vây mai rùa chôn vào nàng sở tuyển chỗ. Mỗi nhà mỗi hộ đều có tụ phong thủy chỗ, nếu là nơi này bị phá hỏng rồi, phong thủy cam ưu, cuối cùng một bồi thổ vải lên là lúc. Sao trời dày đặc thiên đột nhiên liền âm trầm, không bao lâu u ám lại dần dần tan đi. Cố Gia Trạch mẫn cảm mà cảm thấy, liền thổi qua tới phong đều không thích hợp. Hắn ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một chút phức tạp, hiển nhiên là nghĩ tới Giản Du Ninh đã từng cùng hắn theo như lời nói. So với nhân duyên, ngươi càng nên quan tâm chính là ngươi sinh mệnh. Cố Gia Trạch trong lòng dùng mình. Hết chương.